Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 90, ta muốn dẫn Naruto đi tu luyện. Konsen bắt đầu giải thích lên, mà Kurenai nhưng là chính mình một cái lén lút đi theo Yuhi Sumi mặt sau đi ra. Yuhi Sumi đứng ở bên ngoài, không trung bắt đầu bay xuống hoa tuyết. Yuhi Sumi trên người màu đen khôi giáp biến mất, lộ ra thời đó ở Konoha mặc quần áo. Lúc đó Kurenai cho mình quần áo, cùng y phục màu đỏ rất giống. Có điều là màu đỏ địa phương biến thành màu đen. Kurenai nhìn Yuhi Sumi nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chính mình đệ đệ xem ra cũng không phải đơn giản như vậy à. Giả chết là vì cái gì? Kurenai không có hỏi, sau khi đứng ở phía sau, lúc này Kurenai không phải cái gì Konoha thượng nhẫn, mà chỉ là một cái tỉ tỉ, ta ở đây ngủ say không biết bao lâu, tỉnh lại thời điểm phát hiện hết thảy đều cách ta mà đi. Yuhi Sumi quay đầu lại nhìn Kurenai, Kurenai đi tới Yuhi Sumi bên cạnh sau khi cũng không nói gì. Biết Sumi muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Sunet đại nhân biết không? Không biết. Yuhi Sumi chột dạ nói rằng. Sau này chuẩn bị làm gì chứ? Không biết à. Còn không xác định. Hai người liền như vậy vẫn đứng ở nơi đó. Trong sơn động, Konsen chính đang tình cảm dạt dào rằng nơi này chuyện đã xảy ra. Yuhi Sumi thành bi kịch nhân vật chính, mà Kaguya thành vai nữ chính. Thế nhưng tên đều sửa đổi. Yuhi Sumi biến thành Sen Tiên Nhân, mà Kaguya thành Aino. Ngay lúc đó Sen Tiên Nhân vì cứu Aino, không ngừng đem sức sống của chính mình truyền vào đến Aino trong thân thể. Cuối cùng Aino còn sống, Sen Tiên Nhân nhưng đã chết. Aino đem Sen Tiên Nhân thân thể chôn giấu đến Tuyết Quốc. Ngay lúc đó Tuyết Quốc rất đẹp, Aino sợ nơi này mỹ cảnh có một ngày biến mất, liền liền đem vùng thế giới này phong đến băng bên trong. Hy vọng có một ngày Sen Tiên Nhân tỉnh lại có thể xem tới đây mỹ cảnh. Người chung quanh bắt đầu thấp giọng nức nở, Konsen vốn là không chuẩn bị nói như vậy, thế nhưng đột nhiên phát hiện có rất nhiều thứ không thể giảng. Liền liền mình làm sửa chữa. Kết quả vượt sửa chữa vượt thái quá. Aino ở nơi đó từng ngày chờ đợi. Mãi đến tận có một ngày tử vong. Mà Sen Tiên Nhân nhưng tỉnh lại. Aino nhưng không ở. Konsen chột dạ nhìn Kurama Yakumo một chút. Phát hiện Kurama Yakumo cũng là nghe say sưa ngon lành. Sau đó nhìn Yuhi Sumi vẫn chưa về. Ở phía sau bồi thêm một câu. Không muốn lại Sen Tiên Nhân trước mặt nhắc tới những chuyện này. Không phải vậy hắn tức giận rất đáng sợ. Không nghĩ tới tên kia còn có như thế một đoạn cảm động cố sự. Naruto sờ sờ nước mắt của chính mình sau đó nói. Vậy hắn cũng muốn nhìn Tuyết Quốc mùa xuân đi. Nếu ngươi biết những chuyện này như vậy ngươi cũng biết, tỉ tỉ. Yuhi Sumi lời không có tiếp tục nói hết. Kurenai từ phía sau ôm lấy Yuhi Sumi. Điều này làm cho Yuhi Sumi nhất thời không biết làm sao. Không có chuyện gì. Mặc kệ ngươi làm cái gì. Nếu như trở thành Konoha kẻ địch, ta sẽ cái thứ nhất đi ra giết ngươi. Kurenai lại Yuhi Sumi bên tai nhẹ nhàng nói. Hoàn toàn không có loại kia giết chết Yuhi Sumi ngữ khí. Yuhi Sumi căng thẳng gật gật đầu, vẫn có chút sợ sệt a. Ta nhưng là Yuhi Sumi a. Năm đó phao Kaguya nam nhân a. Làm Yuhi Sumi cùng Kurenai chậm rãi lúc trở lại, phát hiện tất cả mọi người xem ánh mắt của chính mình đều thay đổi. Yuhi Sumi từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được một chút thương hại. Yuhi Sumi có chút không tìm được manh mối. Naruto thật giống quên Konsen dặn như thế, chạy đến Yuhi Sumi bên người, cầm lấy Yuhi Sumi khôi giáp sau đó nói, Sen Tiên Nhân, không có chuyện gì Aino hắn sẽ vẫn yêu ngươi. Aino, Yuisumi nhìn về phía con sen. Con sen bò tới Kurama Yakumo trên người. Một bộ không phải ta nói dáng vẻ. Nhìn con sen phản ứng, Yuisumi không khỏi nhớ tới lúc đó thiếu nữ kia. Mình và Kaguya sau khi kết hôn, làm bạn con sen tháng ngày lâu nhất chính là Aino đi. Lẽ nào lúc đó Aino cũng đối với mình có cảm tình? Yuisumi không khỏi chính mình oai oai. Khụ khụ, đều qua, đừng vội nhắc lại, mau mau giải quyết này sự tình. Ta dẫn ngươi đi tu luyện. Yuisumi hai tay vòng ở trước ngực, nhìn trước mặt những người này. Không biết bọn họ sẽ làm như vậy. Dù sao Konoha 12 tiểu cường có 5 cái ở đây. Sen tiên nhân, ngươi không giúp đỡ. Naruto nhìn chuẩn bị đánh xì dầu Yuisumi sau đó mở miệng nói rằng. Tiên nhân là không thể tùy tiện nhúng tay thế giới này tục sự tình. Yuisumi xoay người không nhìn tới Naruto, mà là nhìn về phía Kurenai. Kurenai gật gật đầu, vốn là nhiệm vụ chính là đối với bọn họ một loại tôi luyện. Vì lẽ đó Kurenai cũng sẽ không muốn đi nhường Sumi hỗ trợ. Ta còn có chuyện muốn đi làm. Kurama Yakumo lưu lại giúp bọn họ. Con sen cùng ta đi. Yuisumi nhìn Kurenai một chút sau khi liền mang theo con sen rời đi. Kurama Yakumo cong cong miệng, sau đó đi tới Kurenai sau lưng. Chúng ta đến lập ra làm chiến kế hoạch. Hết thảy mọi người tụ tập ở cùng nhau. Một trận sau khi thương lượng kế hoạch định đi, Naruto lấy tay giơ lên đến hô to một tiếng. Chúng ta xuất phát. Konoha đoàn người còn có Koyuki Kazahana. Asama Kazuo hướng về cửa động đi đến. Một bên một cái công nhân hỏi đạo diễn. Chúng ta đây. Đạo diễn ở cái kia trầm tư một chút. Nắm đấm cầm sau đó nói. Chúng ta cũng đi. Chúng ta muốn đánh ra tốt nhất điện ảnh. Yuisumi mang con sen đi tìm Sunet. Nếu cửu vĩ xem như là đến phía bên mình. Như vậy Naruto liền do chính mình đến bồi dưỡng. Không thể so với chính mình đến vậy bồi dưỡng nhược. Konoha Hokage văn phòng. Sunet ở đám kia biến đổi văn kiện. Đột nhiên đứng lên. Đi tới Hokage trước bàn làm việc diện trên đất trống. Sunet đại nhân. Shizune mở miệng muốn nhắc nhở Sunet còn chưa tới lúc tan việc. Sunet hai tay kết ấn. Thông linh thuật. Tay trên đất nhấn một cái. Một con nho nhỏ con sen xuất hiện ở trên mặt đất. Đồng thời xuất hiện còn có một người mặc áo giáp màu đen người. Người nào? Shizune hô to một tiếng. Một đống ám bộ ninja trong nháy mắt xuất hiện ở Hokage văn phòng. Sunet công chúa. Con sen mở miệng hô Sunet. Ngươi là ai? Sunet phất phất tay. Nếu sự tình con sen mang đến, vậy thì nên không phải kẻ địch. Ai? Ngươi có thể gọi ta sen tiên nhân. Yuisumi mở miệng lại một lần giải thích thân phận mình. Sen tiên nhân. Sunet không phải không biết sen tiên nhân. Chính mình cho gọi ra đến con sen không phải là sen tiên nhân phân thân sao? Tại sao lại ra tới một cái đen áo giáp người nói mình sen tiên nhân? Vấn đề vẫn là con sen mang đến. Đều lui ra đi. Sunet phất phất tay. Ám bộ người cấp tốc rút đi. Có chuyện gì không? Sunet mở miệng nói rằng. Trước đây tam đại tiên địa đều cùng Konoha giao hảo. Mặc kệ là Jiraiya Mayobokuzan. Vẫn là Orochimaru địa long động. Vẫn là chính mình Shikosurin. Hơn nữa Shikosurin truyền thừa vốn là đệ nhất truyền xuống. Chính mình cũng là Shikosurin khế ước người. Vì lẽ đó Sunet cũng không lo lắng con sen mang đến người sẽ thương tổn nói chính mình. Ta muốn mang Naruto đi ra ngoài tu luyện. Không được. Yuisumi nhìn một chút âm thanh phát sinh địa phương. Chính là Shizune. Tại sao? Sunet không có phản bác Yuisumi. Mà là hỏi ngược lại Yuisumi tại sao muốn đem Naruto giao cho hắn. Ta có thể dạy hắn chân chính nắm giữ trong thân thể sức mạnh. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.